Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 943, chương 943, cách xù bồi thường. 1. Lần này bên trên giao cho Nhâm Tình nhiệm vụ rất đơn giản. Đem Lăng Trần chóc nã quy án. Ở chấp hành nhiệm vụ trước đó, Nhâm Tình đặc biệt xin phép qua Trương tiên sinh, yêu cầu không ít tư nguyên, bao quát tên kia hổ bảng cao thủ, cùng một chi từ đặc chủng binh tạo thành bảo an tiểu đội. Bởi vì được chứng kiến Lăng Trần lợi hại, cho nên Nhâm Tình làm đủ chuẩn bị, an bài không ít năng lực mạnh thủ hạ. Đêm đó Lăng Trần đào thoát về sau, Nhâm Tình lập tức đem mục tiêu khóa ổn định ở Nam Vinh ra. Thông qua mỗi cái con đường tư liệu biểu hiện, Lăng Trần cùng Nam Vinh ra quan hệ không ít, nhất là Nam Vinh Nguyễn Thanh. Hai người đã là công khai tình lữ quan hệ. Bởi vậy, Nhâm Tình cảm thấy Nam Vinh ra khẳng định biết rõ Lăng Trần hạ lạc. Vì mau chóng hoàn thành ở phía trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ, Nhâm Tình không có lãng phí quá nhiều thời gian, chờ người toàn bộ đến đông đủ về sau, lập tức mang theo thủ hạ chạy tới Nam Vinh ra. Thế nhưng là, nguyên lai tưởng rằng rất nhẹ nhàng nhiệm vụ, kết quả lại biến thành kiếm bạt nỗ trương cục diện. Dưới mắt, không chỉ có cùng địa phương cảnh sát lên xung đột, còn nhổ súng tương hướng. Cái này không thể nghi ngờ sẽ dẫn tới phiền toái rất lớn. Giờ phút này, nghe được Nhâm Tình mệnh lệnh, một đám Âu phục nam tử nhìn nhau, sau cùng bất đắc dĩ đưa tay súng để xuống, tước vũ khí. Nhìn thấy đám kia Âu phục nam tử cử động, Hạ Mộc Đồng quát lạnh một tiếng, chung quanh hơn 10 tên cảnh sát lập tức ùa lên, đem tay của bọn hắn súng thu sạch giao nộp. Ngươi! Hạ Mộc Đồng chỉ đám người bên trong Nhâm Tình, mở miệng nói, người có thể gọi điện thoại. Hạ Mộc Đồng là người thông minh, trước mắt đám người này tất cả đều mang theo súng ống ở trên người. Trừ phi là chính phủ đặc thù nhân viên, bằng không mà nói, không ai dám to gan như vậy. Dù sao, nơi này là Hoa Hạ Quốc, đối với súng ống quản chế phi thường nghiêm ngặt, trừ cái đó ra. Hạ Mộc Đồng phát hiện đám người này huấn luyện có món chay. Hẳn là từ bộ đội đi ra tinh anh. Chỉ là, những người này thương thế trên người cùng cái kia bộ dáng chật vật để Hạ Mộc Đồng rất là muốn cười. Nam Vinh Hạo còn thật là có bản lĩnh. Bằng vào một đám lưu manh thế mà có thể thu thập những này bộ đội tinh anh. Lúc này, Nhâm Tình đã đánh xong điện thoại. Qua không đến 2 phút đồng hồ, Hạ Mộc Đồng trên người chuông điện thoại di động liền vang lên bắt đầu. Lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn lấy điện báo biểu hiện dãy số. Hạ Mộc Đồng đối với đám người này thân phận lại vững tin mấy phần. Điện thoại là sở cảnh sát cục trưởng đánh tới. Không cần nghĩ cũng biết rõ. Đây nhất định cùng Nhâm Tình cú điện thoại kia có quan hệ. Tiếp thông điện thoại, Hạ Mộc Đồng cùng cục trưởng thông mấy câu. Nói ra, vâng. Ta biết rồi, cục trưởng xin yên tâm, ta sẽ mau chóng thả người, phối hợp công tác của bọn hắn. Dứt lời, Hạ Mộc Đồng thu hồi điện thoại di động, hướng bọn thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Rất nhanh, một bọn cảnh sát liền đem tịch thu được súng lục về trả lại cho Nhâm Tình người. Nhậm tiểu thư, Hạ Mộc Đồng đi thẳng tới Nhâm Tình bên người. Hành lễ, nói ra, vừa rồi rất xin lỗi. Nếu là có cái gì đắc tội địa phương còn mời Nhậm tiểu thư tha lỗi nhiều hơn. Ta cũng là theo lẽ công bằng làm việc. Nhâm Tình đánh giá trước mắt Hạ Mộc Đồng, lãnh đạm mở miệng nói. Đã ngươi đã xác định thân phận của ta, cái kia ngươi có phải hay không nên hảo hảo phối hợp công việc của ta. Thân phận của nàng đã được đến xác nhận, không cần thiết lại cùng cái này cảnh sát đem khách khí. Chính phủ đặc phái viên, cái danh xưng này để nàng cấp bậc so địa phương cảnh sát cao suất không ít. Cho dù là thị cục cục trưởng gặp nàng cũng phải khách khách khí khí. Không dám đắc tội, không có vấn đề. Hạ Mộc Đồng gật gật đầu nói. Nhậm tiểu thư có cái gì chỗ cần hỗ trợ cứ việc phân phó. Ta nhất định hết sức hiệp trợ. Rất tốt, hiện tại, để ngươi người đem Nam Vinh ra vây bắt đầu. Không có lệnh của ta, bất kỳ người nào cũng không thể tiến xuất. Còn có, cho ta nhìn chằm chằm Nam Vinh ra người. Bọn hắn nếu dám làm can, trực tiếp nắm lên đến, không cần cùng bọn hắn lưu tình. Cái này, chấm ngoặc kép, Hạ Mộc Đồng có chút do dự. Dù sao, bởi vì Lăng Trần quan hệ, nàng và Nam Vinh gia miễn cưỡng coi là bằng hữu. Làm sao, Nhâm Tình mắt lạnh nhìn Hạ Mộc Đồng nói. Khó nói ngươi có vấn đề, không? Không có, Nhậm tiểu thư xin yên tâm. Ta người sẽ dốc toàn lực phối hợp công tác của ngươi. Hạ Mộc Đồng không có có mơ tưởng, rất nhanh làm ra quyết định. Nàng là cảnh sát liền nên nghe lệnh hành sự. Hơn nữa, có nàng xem thấy Nam Vinh Uyển Thanh bọn người. Dù sao cũng so Nhâm Tình tự mình phái người nhìn bọn hắn chằm chằm muốn tốt. Không bao lâu, ở Hạ Mộc Đồng an bài xuống, hơn 10 tên cảnh sát đem Nam Vinh Uyển Thanh bọn người bao quanh vây ở trung ương. Cấm đoán bọn hắn đi lại. Cùng lúc đó, Nhâm Tình mang theo thủ hạ nối đuôi nhau mà vào, hướng phía Nam Vinh ra xuất phát, tìm kiếm lấy Lăng Trần hạ lạc. Bất quá, liên tục tìm nửa giờ, Nhâm Tình cơ hồ đem Nam Vinh ra tìm khắp cả, cũng không có phát hiện Lăng Trần tung tích. Từ Nam Vinh ra đi ra, không thu hoạch được gì, Nhâm Tình sắc mặt rất là khó coi. Nàng quét mắt bị khống chế lên Nam Vinh Uyển Thanh cùng Nam Vinh Hạo, mấy bước đi đến trước người của bọn hắn, lạnh lùng mà hỏi, nói, Lăng Trần đến cùng ở đâu? Nam Vinh Hạo giang tay ra nói, ta đã nói với ngươi rồi, ta không biết rõ, Trần ca cũng không phải không có chân, hắn muốn đi đâu thì đi đó. Tuy nhiên hắn là chúng ta Nam Vinh ra thuê bảo an, nhưng chúng ta cũng không có quyền hạn chế tự do của hắn. Nhậm tiểu thư, hiện tại ngươi nên tin tưởng chúng ta là trong sạch a. Mời ngươi về sau đừng đem Lăng Trần sự tình cắm đến Nam Vinh ra trên đầu. Chúng ta Nam Vinh ra tuy nhiên lấy kinh thương làm chủ, nhưng cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Hừ, Nhâm Tình cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi? Các ngươi khẳng định biết rõ Lăng Trần hạ lạc, chỉ là không chịu nói cho ta biết thôi. Tốt, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể bao che hắn bao lâu. Nhớ kỹ, các ngươi ngàn vạn có khác nhược điểm rơi xuống trên tay của ta. Bằng không mà nói, ta sẽ không đối với các ngươi giảng khách khí. Nghe nói như thế, Nam Vinh Hạo không thèm để ý chút nào nói ra. Nhậm tiểu thư, cảnh cáo của ngươi ta nhớ kỹ. Bất quá, ta cũng nhắc nhở ngươi một chút. Lần này coi như ta Nam Vinh ra phối hợp chính phủ công tác. Lần sau ngươi muốn không mời mà tới. Ở ta Nam Vinh ra địa bàn Dương Oai, ta để ngươi chịu không nổi. Nhớ cho kỹ, đây là nhắc nhở, cũng là cảnh cáo. Nhâm Tình nhướng mày, bật thốt lên mà ra nói. Ngươi, chấm ngoặc kép. Ngươi cái gì ngươi? Không đợi Nhâm Tình nói hết lời, Nam Vinh Hạo cướp lời nói đầu nói, có bối cảnh lại không chỉ ngươi một cái. Còn có, vừa rồi ngươi mang người ở ta Nam Vinh ra bốn phía xoay loạn, cũng không biết rõ có hay không đánh nát đồ vật. Ta nhưng nói cho ngươi, ta Nam Vinh ra cất chứa không ít giá trị liên thành đồ cổ. Đợi chút nữa ta sẽ gọi người nhìn kỹ rõ ràng. Nếu là có chỗ nào đụng hỏng, người cũng đừng trách ta tìm ngươi gây chuyện. Nhâm Tình khinh thường nói ra. Ngươi yên tâm, nhà các ngươi những cái kia thứ đồ nát ta còn không để vào mắt. Nếu thật là đụng hỏng, ta bồi ngươi chính là. Tốt, đây chính là ngươi nói. Thiếu gia, Nam Vinh Hạo vừa dứt lời, liền thấy Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy bước nhanh chạy ra, trong tay bưng lấy một cái đồ sứ thanh hoa bình. Bình sứ hai bên phân biệt có cái tinh mỹ lỗ tai. Bất quá, nó bên trong một lỗ tai đã đứt gãy. Nhìn thấy Trung Vĩ hai người chạy tới, Nam Vinh Hạo ánh mắt lập tức khóa ổn định ở cái kia đồ sứ thanh hoa trên bình. Nhìn lấy đứt gãy vị trí, Nam Vinh Hạo cau mày đầu hỏi, đây là có chuyện gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.